Đại Quốc Tạc, chương 70, nhện độc, góc truyện audio.com, chấm, đa tạ ơn cứu mạng của công tử. Sau khi thanh niên áo đen nói, một người đàn ông trung niên thân hình thấp bé đi lên nắm tay hành lễ. Giang Long nhìn sang chỉ thấy một người đàn ông trung niên thấp bé. Mắt không lớn lóe lên sự thông minh và toan tính, hai chân quấn chặt xà cạp, đi giày vải đen, có vẻ rất là nhanh nhẹn lão quyện. Vị huynh đài này không cần khách sáo như thế. Giang Long giơ tay ra đỡ một cái. Vài ngày trước Phàn huynh có ơn cứu mạng ta. Nếu phải cảm ơn thì ngươi đi cảm ơn Phàn huynh mới đúng. Ta và Phàn nhân có giao tình mười mấy năm. Đối với Phàn nhân không cần phải nói tạ ơn. Người trung niên nhỏ gầy cười hi hi. Lúc này đứng ở bên cạnh người trung niên gầy là một tên to lớn mặt đen. Đột nhiên nhấc một đôi tay lớn như chiếc quạt vỗ mạnh vỗ vào lồng ngực rắn chắc. Quát lớn, ta Hồng Tiết Trụ ăn nói vụng về. Sau này có cần gì cần đến ta? Cảnh công tử cứ nói. Kể cả lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng không từ chối. Ba huynh đệ chúng tôi cũng vậy. Ba người đứng cạnh đó cũng đồng thời ôm quyền. Người to lớn mặt đen cơ thể tráng kiện. Nếu so về độ to lớn thì ở đây thì gã chỉ thấp hơn Tần Vũ một chút. Trên người toát lên vẻ hoang dã. Ba người còn lại diện mạo bình thường. Nhưng khắp người đều có một vẻ cứng rắn. Ba vị này là ba vị đương gia của Tề Gia Bảo ở Bắc Cương. Không chỉ trọng tình trọng nghĩa. Hơn nữa không biết đã chặt bao nhiêu đầu kỵ binh dị tộc rồi. Sai Thế Vinh giới thiệu. Sai công tử trước mặt người khác thổi phồng chúng tôi như vậy thì thôi. Nhưng làm sao có thể trước mặt hậu nhân của Cảnh Hiền Hầu gia nói ba huynh đệ chúng tôi chém giết bao nhiêu quân sĩ ngoại tộc như thế. Lão đại Tề gia lúc này liền xua tay nói. Lão nhị nói theo, không sai, hầu gia Cảnh Hiền là đại anh hùng thật sự trong lòng của vô số hào kiệt Bắc Cương đó. Đúng vậy, đương nhiên, nhân đồ tướng quân. Lão Tam Tề gia cũng nói nhưng vừa mở miệng đã bị lão đại trừng mắt nhìn. Cái biệt hiệu nhân đồ tướng quân của Cảnh Hiền thật bất nhã. Hơn lại nguồn gốc thì cũng không có gì vinh quang. Chắc là ngoài những bách tính rắn giỏi khác thường ở biên cương có thể hiểu được thì đa số người khác đối với những gì Cảnh Hiền đã làm đều. Không thể chấp nhận, kể cả đã thắng trận đánh ác liệt đó. Giết hơn 10 vạn quân sĩ ngoại tộc. Nhưng Cảnh Hiền nhưng trước khi khai chiến lại giả vờ đầu hàng. Hơn nữa còn mang theo bộ hạ tận tay chém đứt hơn 1 vạn cái đầu của bách tính đại tề. Nhân đồ tướng quân, Giang Long nghe thấy trong lòng khẽ động. Ha ha, hôm nay là ngày ta và Giang Long hiền đệ chính thức kết giao bằng hữu. Chúng ta đi tìm tửu lâu ngồi một chút. Sai Thế Vinh đột nhiên mở miệng đổi đề tài. Được, Hồng Tiết Trụ là một tên nghiện rượu. Vừa nghe đến hai chữ tửu lâu là mắt đã sáng lên. Là người đầu tiên trả lời. Giang Long hôm nay phải đi nông trang. Không muốn trở lại huyện thành. Nghĩ một lát, rồi mở miệng đề nghị. Hào tử Mỹ thực trên xe ngựa của ta không thiếu. Chỉ bằng chúng ta cùng đi đến chân núi Ô Thạch Sơn đến khu lâm viên đó uống một trận. Mọi người thấy sao? Được, Sai Thế Vinh nghe thấy hai mắt sáng lên. Hôm nay lúc tờ mờ sáng, trong phủ ta hoa hạnh cũng nở rồi, mà dưới chân núi không có gió, so với ở đây thì sẽ ấm hơn, chắc là mấy ngày trước đã rất thích hợp để ngắm cảnh rồi. Chúng ta hôm nay đi đến đó chơi một chuyến đi, Phàn nhân nghe vậy không có ý kiến, Hồng Tiết Trụ thì nhẹ giọng than thở, gã là người thô lỗ, đối với việc ngắm cảnh nho nhã như thế thấy không thích. Nhưng gã cũng không muốn làm mất nhã hứng của mọi người. Dù sao thì có rượu ngon, đồ ăn ngon, đến lúc đó chỉ để ý ăn là được rồi. Người trung niên thấp bé và ba huynh đệ Tề gia cũng không phản đối. Sau đó Sai Thế Vinh giới thiệu cho Giang Long, người trung niên đó tên là Hầu Giang, biệt hiệu Giang Thượng Phiêu, khinh công tuyệt vời, ba huynh đệ Tề gia là Tề Uy, Tề Vũ, Tề Hùng. Bọn họ còn có một đệ đệ nữa là Tề Trắng lần này bị quan phủ truy nã. Tên 4 người hợp lại là Uy Vũ Hùng Tráng. Hôm đó ta từng nói, nếu ngươi có thể giúp ta cứu được những bằng hữu trong danh sách, ta sẽ nợ ngươi 1 phần ân tình. Phàn Nhân đột nhiên mở lời. Hiện tại ngươi đã cứu được 5 người bằng hữu của ta. Coi như ta nợ ngươi một nửa. Phàn Nhân, ngươi thật là không thú vị chút nào. Ta đã nói hôm nay là ngày cùng Giang Long Hiền đệ kết giao. Sau này mọi người đều là bằng hữu. Còn nói gì đến ai nợ ai. Sai Thế Vinh tính tình cởi mở. Nghe vậy liền bất mãn cau mày nói. Giang Long nhìn hai người cười cười. Nếu chỉ có Phàn Nhân ở đó thì hắn chắc chắn sẽ không khách sáo. Hôm gặp nguy đúng là đã nói như thế. Mà bây giờ có Sai Thế Vinh ở đây. Người này là cháu của Thành Quốc Công. Mà Cảnh Phủ lại có ân oán khó hóa giải với Thái Tử. Hắn cần phải lôi kéo thêm nhiều người giúp đỡ thì mới chống chọi lại được. Kết giao với Sai Thế Vinh. Phàn Nhân nợ một phần ân tình. Hai cái đó cái nào nặng cái nào nhẹ ai cũng nhìn qua là rõ. Phàn Nhân thấy Giang Long không nói gì. Cố chấp lại nói, quân tử nhất ngôn ký xuất. Từ mã nan truy, ta đã hứa với Cảnh công tử. Làm sao nuốt lời được. Thế này đi, lần trước ngươi gặp nạn. Còn nói năng lực của hộ vệ còn rất kém. Đợi quan phủ thả mấy người bằng hữu của ta ra. Ta sẽ ở lại Cảnh phủ bảo vệ ngươi 3 năm. Ngươi thấy sao? Bên người Giang Long đã có thêm mấy cận vệ. Hơn nữa Tần Vũ chỉ cần huấn luyện thêm thì cũng thành cao thủ 1 chọi 10. Nếu Phàn Nhân khăng khăng muốn trả ơn, Giang Long sẽ không chọn cách này. Nhưng hắn vẫn chưa mở lời từ chối. Chỉ là thấy Phàn Nhân trên cổ tay đột nhiên tê ngứa liền cau mày hất ống tay áo. Trong tay áo có món đồ không bị hất đi, mà thuận theo tay áo mà rơi ra. Đó là một con nhện sặc sỡ với lớp da hoa văn màu tím đen. Lớn ngang hạt đào, Sai Thế Vinh nhìn thấy sợ hãi kêu lên. Liền nhảy ra, kể cả không biết hàng nhưng nhìn bề ngoài và kích cỡ cũng có thể nhìn ra đây là con nhện cực độc. Phàn Nhân cũng hoảng sợ, bản năng phản xạ vung tay đuổi con nhện đi. Nhưng lúc này có một âm thanh nhẹ nhàng lên tiếng. Đừng sợ, không có lệnh của ta. Hắc tử sẽ không cắn người đâu. Giang Long ngay lập tức nhìn về hướng người đó. Đúng là hộ vệ mới nhận là Tăng Chu. Mà Đồ Đô, một người da đen lúc nào mặt cũng đờ đẫn. Cương Đế Ba Khắc lúc này khóe miệng cười nhẹ một cười. Giống như đang xem trò vui vậy. Một con nhện lớn như vậy. Cắn một cái thì có lẽ là châu đực cũng chết. Phàn Nhân nghe vậy cảm giác như người bị cứng lại. Cánh tay cứng đờ. Sắc mặt khó coi, đùa hay thật đấy, Hồng Thiết Trụ, ba huynh đệ Tề gia, còn có Hầu Giang sắc mặt cũng trầm xuống, ta không có ác ý, chỉ là muốn nói với các ngươi, tiểu thiếu gia sau này có mấy người chúng ta cái bảo vệ. Sẽ không có chuyện gì, Tang Chu mắt nhìn Đồ Đô một cái, rất hiển nhiên, Tang Chu bị người này giật dây mới đem nhện bỏ vào tay áo của Phàn Nhân. Phàn Nhân vốn chỉ có thần sắc khó coi sửng sốt ở đó. Giờ thì sắc mặt càng khó coi. Y không nghĩ tới trong Cảnh phủ vẫn còn cao thủ lợi hại đến thế này. Hành tẩu giang hồ 10 mấy năm, đã gặp rất nhiều chuyện. Y sẽ không vì Tăng Chu là phụ nữ, lại rất mềm yếu rồi lại xem thường Tăng Chu. Hắc tử, lúc này Tăng Chu thấp người xuống, nhẹ giọng gọi một tiếng. Con nhện kia lập tức nhả tơ. Một đầu đính trên tay áo của Phàn Nhân, sau đó vừa nhả tơ vừa hạ xuống đất, sau khi chạm đất thì chạy về chỗ Tang Chu, tiếp theo bò lên cổ tay trắng như tuyết của nàng. Tang Chu dùng cánh tay kia vuốt ve con nhện khủng khiếp đó. Trong miệng còn nói thầm, nhìn hình ảnh đó, không biết làm sao mà những người đang ở đó đều rợn tóc gáy. Lạnh run người, Giang Long cũng giật mình. Hắn kiếp trước sống ở trong rừng mưa phía nam nên biết độc của con nhện to như thế không đến mức cứ để thấy máu là chết. Đứt ruột đứt gan, nhưng nếu bị cắn một cái thì kể cả người to lớn trưởng thành chỉ cần chạy 100 bước là tắt thở bỏ mạng. Nhưng lòng dạ sâu sắc như hắn bề ngoài vẫn giữ được bình tĩnh. Không như Sai Thế Vinh nhảy ra luôn, mặt tái nhợt, hắn thấy sắc mặt mọi người đều không tốt liền trách mắng Tăng Chu một câu. Coi như Phàn Nhân đã chuộc tội, đồng thời cũng có thể phá vỡ không khí trầm lắng nặng nề. Nhưng lúc này Tăng Chu sau khi sờ đến túi tiền ở hông, đột nhiên hoảng loạn nói, Không ổn rồi, oánh lục của ta đâu mất rồi? Còn có một con nhện độc khác. Sai Thế Vinh, ba huynh đệ Tề Gia và Hầu Giang sắc mặt đều thay đổi. Liên tiếp lùi về sau. Phàn Nhân đỡ hơn một chút, ánh mắt cảnh giác tìm xung quanh. Giang Long đang định mở miệng trấn an để Tang Chu không vội vàng. Từ từ nghĩ xem Tang Chu có lấy oánh lục ra hay không. Thì đột nhiên cảm thấy cánh tay phải đột nhiên tê ngứa. Hắn cứ nghĩ là ảo giác, hoặc là bị áo quét đến ống tay áo, nhưng lập tức cảm thấy có một vật sống chạy trong tay áo. Giang Long sắc mặt cứng đờ, lập tức từ từ nhấc tay phải lên, tay trái vươn ra rồi kéo ống tay áo lên một cách chậm rãi. Lúc kéo lên đến khửu tay thì có một con nhện còn to hơn cả hắc tử màu xanh biếc bắt đầu hiện ra. Á Tăng Chu hét lên kinh hãi. Tiểu thiếu gia đừng cử động. Để ta tới lấy nó ra. Nhìn thấy Tang Chu như thế, mọi người không cần hỏi cũng biết đó là oánh lục. Con nhện lớn này lúc nào cũng không nghe lời, thích chạy lung tung. Sắc mặt Giang Long trắng bệch, thấy Tang Chu chạy tới liền hỏi nhỏ. Một con vật hung dữ thế này nếu thuần dưỡng không tốt thì kẻ địch không đánh được, thậm chí lại còn tự hại chết mình. Không phải, Tang Chu chạy đến gần, không trực tiếp bắt lấy oánh lục. Hiển nhiên là loài hung dữ này chỉ có bản năng chứ không có trí khôn. Gặp nguy hiểm sẽ cảnh giác, nếu bị hiểu nhầm thì nó sẽ tấn công Tang Chu. Nó và Hắc Tử đều nghe lời nhưng không biết tại sao hôm nay đột nhiên chạy đến chỗ tiểu thiếu gia. Oánh lục à, Tang Chu lấy ngón tay đặt trên bàn tay của Giang Long. Lên tiếng gọi, nhưng không biết có chuyện gì mà oánh lục nghe thấy xong thì theo bản năng đi về phía Tang Chu mấy bước rồi lại đột nhiên quay đầu lại. Tang Chu sửng sờ, liền gọi lần nữa, nhưng Giang Long lúc này lại chỉ vào cái tay còn lại của Tang Chu nói nhỏ. Ngươi xem con nhện này có phải muốn bò về phía ta không? Mọi người nghe thấy đều nhìn lại. Nhìn thấy Hắc Tử cũng thuận theo cánh tay Tang Chu chạy qua vai rồi qua tay bên kia rồi bò về phía Giang Long. Tang Chu nhìn thấy trong lòng hoảng hốt, lập tức rời tay ra, nhưng Hắc Tử không bỏ cuộc, nhả tơ vào tay Tang Chu, sau đó trượt nhanh, sao lại không nghe lời rồi. Đồ Đô lúc này lấy hai chiếc rìu cắm sau lưng ra. Vì phải đồng tâm hiệp lực bảo vệ Giang Long nên Đồ Đô, Tang Chu và Cương Đế Ba Khắc mấy ngày nay đều ở cùng nhau. Lộ ra một chút bản lĩnh thật sự, như vậy sau này lúc nào gặp nạn thì dễ ứng phó hơn. Chính vì thế, Đồ Đô mới biết Tang Chu thuần dưỡng độc vật có bản lĩnh rất lợi hại. Lúc trước thấy Phàn Nhân xem thường mấy người bọn họ nên Tang Chu mới cho Phàn Nhân biết chút lợi hại. Nhưng lại không nghĩ bây giờ hai con nhện này lại không nghe lời. Hơn nữa một con bám trên tay áo Giang Long, một con thì muốn bò qua. Hai con này hung dữ có thể cắn chết người. Vì muốn bảo vệ an toàn cho Giang Long nên không chừng phải dùng rìu đập chết con nhện ở dưới đất này. Nhưng mà lúc Đồ Đô định động thủ, Giang Long trong lòng động lên một cái. Cách trương.